mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, bảy tông tội 4. Không dựa theo chánh án nói đi làm bọn họ đều phải chết. Dựa theo chánh án nói đi làm có lẽ còn sẽ có một đường sinh cơ. 6 người rõ ràng minh bạch đạo lý này, dần dần làm thành vòng vây khốn nàng. Các ngươi chẳng lẽ thật sự tin tưởng lời hắn nói sao? Đây là giết người, đây là phạm tội. Thiên Cân thấy chung quanh do dự hạ một liều thuốc an thần. Không có việc gì, ta là luật sư, liền tính là bị phát hiện ta cũng có thể làm đại gia toàn thân mà lui. Ta làm qua vài cái vô tội phóng thích, đối loại chuyện này có kinh nghiệm mà ni, hắn như là khoe ra giống nhau đối còn lại vài người nói. A Dương cùng Kim Phật chính là ta cấp vớt ra tới. Vô tội phóng thích, đúng vậy, chỉ cần có tiền, giết người cũng không phạm pháp. A Dương kéo kéo khóe miệng. Giết người phạm pháp, ngươi trên tay không phải cũng giết trên ảnh chụp người sao? Chúng ta cái này kêu bảo vệ pháp luật, thẩm phán ngươi cái này tội nhân, vì dân trừ hại, không quan hệ, ngươi một cái mệnh có thể cứu chúng ta 6 điều, ngươi liền an tâm đi thôi. Ngoặc kép, hắc ám bịt kín mà hoàn cảnh làm cho bọn họ áp lực lâu lắm. Nhìn thấy một chút hy vọng quang liền sẽ nhịn không được nhào lên đi. Bọn họ không phải không có trực tiếp gián tiếp giết qua người. Nếu nơi này chỉ có 2 người, vì sinh tồn bọn họ đã sớm động thủ. Lolita từ bánh xe khe lõm chỗ bắt được dây thừng. 6 người cho nhau liếc nhau làm Kim Phật đem người cấp chói. Chánh án nở nụ cười. Đúng vậy, không sai, thấy trong phòng bánh xe sao? Đem nàng bỏ vào đi. Các ngươi chính là thẩm phán tội nhân anh hùng, dùng anh hùng cùng chính nghĩa che giấu lẫn nhau. Mưu hoa giết người chân tướng. Đây là 6 người đều có thể tiếp thu. Việt Thân kịch liệt dãy dụa lên. Các ngươi không thể như vậy. Hắn nói đều là lời nói dối. Ta đi vào trước kế tiếp chính là các ngươi. Các ngươi một người đều chạy không thoát. Ta sẽ không gạt người. Chánh án nói đem trung ương mật mã dưới đài mặt ngăn tủ mở ra. Chỉ cần các ngươi đem nàng cột lên đi, các ngươi là có thể lấy đi hôm nay bánh mì cùng thủy, lần này không có người lại chần chờ. Mắt kính giả Việt Thân trên người mảnh vải nhét vào nàng trong miệng. Trừ bỏ chi chi ô ô, dãy rủa thanh chung quanh tịnh đáng sợ. Kim Phật đang muốn đem người cột lên đi, vừa mới đi rồi 2 bước liền rời khỏi tới. Là ta trói người, Lolita lấy dây thừng, mắt kính phong khẩu. Các ngươi cái gì cũng chưa làm mà ni kia đến lúc đó đi ra ngoài không có động thủ người mật báo. Làm sao bây giờ, Kim Phật đối trong cục thẩm vấn thủ đoạn cũng không xa lạ. Bọn họ sẽ đem người toàn bộ tách ra cách ly từng cái thẩm vấn. Đến cuối cùng tung ra mồi, không có động thủ nhiều lắm là khoanh tay đứng nhìn, cũng không sẽ có bao nhiêu đại trừng phạt. Chúng ta là cùng phạm tội. Các ngươi 3 cái, đi đem nàng cột vào bánh xe thượng. Việt Thân liều mạng thoát đi, kiểu tóc hỗn độn che khuất trong mắt cảm xúc, muốn cho mọi người tay đều dính lên chính mình huyết, bọn họ mới có thể lẫn nhau yên tâm. Ở bịt kín, hắc ám lại tuyệt vọng mà hoàn cảnh hạ, nhanh chóng thành lập tín nhiệm lại đem này phá hủy. Giải Tây ngay từ đầu liền đánh chính là cái này chủ ý. Tiền trò chơi trước không nói cho chính mình chân tướng là vì làm nàng diễn càng chân thật một chút. Bất quá hoàn cảnh nhuộm đậm đúng chỗ, tâm lý ám chỉ cũng cấp đủ rồi. Lại có nàng ở chỗ này mang tiết tấu, liền tính là nàng lòi, 6 cá nhân mắt mù cũng phát hiện không được. Chỉ là sát thủ cái này thao tác có điểm tên tuổi, hắn còn an bài thứ gì sao? Việt Thân phân tâm biểu diễn bị người trói tiến bánh xe. Bánh xe liền thong thả mà chuyển động lên. Ngạo mạn, hoan nghênh ngươi hưởng thụ ngũ sa phanh thây chi hình, quả cam. Thiên Cân, A Dương mới vừa rời khỏi phòng, phòng môn chậm rãi đóng cửa. Xuyên thấu qua khe hở có thể thấy Việt Thân thân hình ở bánh xe đè xuống càng ngày càng vặn vẹo. Làn da lặng đến xanh trắng, xương cốt đứt gãy, ca ca thanh quay lại ở trong nhà. Ngô, A, mặc dù là miệng bị lấp kín, tất cả mọi người đều vẫn là có thể nghe thấy Việt Thân cuối cùng dãy giụa. Nàng con ngươi tuyệt vọng, khẩn cầu, thống khổ. Nhất nhất xuyên thấu qua kẹt cửa truyền lại ra tới. Thật sự sẽ chết. Hắn thật sự muốn thẩm phán bọn họ 6 cá nhân. Không dựa theo chánh án lời nói đi làm, bọn họ thật sự sẽ chết. Yết hầu khô nứt như lửa ở bỏng cháy giống nhau. Sáu cá nhân không tự chủ được ngừng thở. Cửa phòng nhắm chặt. Việt thân dãy giụa thanh cũng dần dần biến mất ở trong nhà. Ngăn cách ngạo mạn chi môn. Này hết thảy đều phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Dựa theo ước định, ngươi có phải hay không phải cho chúng ta khai tiếp theo phiến môn? Đôi mắt nuốt nước miếng ý đồ bình tĩnh lại. Chúng ta đều dựa theo ngươi nói làm. Ngươi cũng nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn đi. Không vội, còn có một chút, cái gì một chút. Ngươi nên không phải là ở gạt người đi. Chánh án không hồi bọn họ nói. Sáu người trong lòng bảy thượng lại tám hạ. Không biết qua bao lâu, quả cam kéo lấy tay chân cứng đờ Lolita lui về phía sau đến chân tường. Nơi đó có phải hay không có thứ gì từ bên trong trải ra. Năm người nghe tiếng nhìn lại, kẹt cửa trung tầm ra không ít hồng màu nâu vết máu chất lỏng. Là huyết, là Việt thân huyết, nàng đã chết. Hảo, thẩm phán tiếp tục, hy vọng lần này tất cả mọi người đều có thể nghiêm túc đối đãi thẩm phán Đình. Bằng không là sẽ giống ngạo mạn giống nhau. Trả giá trầm trọng đại giới, ngạo mạn bên cạnh màu đỏ môn tùy theo mở ra. Ánh đèn chiếu đi vào. Rất nhiều che chở miếng vải đen hình vuông cái dương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cẩn thận nghe giống như còn có cái gì thanh âm từ bên trong xuất hiện. Chi chi chi, tê tê, oa, nhỏ vụn thanh âm xuất hiện ở trong nhà. Kim Phật đẩy ra miếng vải đen. Một con rắn bàn thân mình vươn đầu. Lolita sắc mặt tái nhợt. Nàng nhớ tới Việt thân lời nói, ăn uống quá độ trừng phạt là cưỡng bách ăn cơm lão thử. Thiềm thử cùng xà, màu đỏ ăn uống quá độ. Đến ngươi, quá độ tham giật hưởng lạc lại tham thực người. Ngươi nhận tội sao? So tử vong con lệnh ngươi sợ hãi chính là cái gì? Là tử vong trước uy hiếp cùng tra tấn. Lolita sắc mặt trắng bệch dựa vào chân tường. Tưởng tượng đến chính mình muốn ăn mấy thứ này nàng liền thẳng phạm ghê tởm. Sợ hãi dưới, nàng không phát hiện chính mình bài xích động tác cùng phía trước Việt thân dãy giụa mà bộ dáng giống nhau như đúc. Nhận tội gì, ta không có giết hơn người. Ta cũng không nghĩ Việt thân như vậy ghen tị. Đôn khan hai tiếng Lolita phẫn hận chất vấn. Trên mặt biểu tình dữ tợn, ta không có đã làm bất luận cái gì chuyện xấu. Ngươi dựa vào cái gì thẩm phán ta? Ngươi là muốn cho ta ăn chúng nó sao? Như vậy ghê tởm đồ vật ăn xong đi ta sẽ chết. Hơn nữa ngươi đáp ứng quá chúng ta sẽ phóng chúng ta đi ra ngoài. Không có giết hơn người. Chưa làm qua chuyện xấu. Năm người tự nhiên là không tin. Đặc biệt là nàng ở Việt thân dãy giụa xin tha thời điểm cái thứ nhất chủ động để dây thừng. Như vậy nhân thủ có thể sạch sẽ đi nơi nào. Bọn họ cũng đang đợi chánh án giải thích. Yên lặng nhìn sự tình hướng đi. Muốn biết người này rốt cuộc đối bọn họ hiểu biết tới rồi cái dạng gì trình độ. Không có người nguyện ý tiến lên giúp nàng nói chuyện. Mơ hồ đoán ra năm người là cái dạng gì ý tưởng. Lolita cũng bắt đầu có chút mẫn cảm. Nàng là cỡ nào ái sạch sẽ ái xinh đẹp người a. Liền tính là nấu chín. Rửa sạch sẽ nàng liền xem đều không nghĩ xem. Làm nàng ăn này đó tồn tại đồ vật còn không bằng làm nàng đi chịu ngũ sa phanh thây chi hình. Không, nàng mới không cần đi ăn mấy thứ này. Là, Việt thân nói không sai. Cái thứ nhất là nàng, cái thứ hai là ta. Ta đã chết nói kế tiếp các ngươi đều chạy không thoát. Không khí dần dần nôn nóng lên. Chánh án cười lạnh một tiếng. Muốn nghe rõ ràng ta đề mục nga. Không cần thẩm sai để ý. Nếu ngươi nhận hạ ăn uống quá độ chi tội kia đương nhiên là không cần chịu trừng phạt. Nhìn dáng vẻ ta cũng nên cho ngươi một chút tiểu nhắc nhở. Đi xem mỗi cái lồng sát tiểu kinh hỉ đi. Lolita đứng xa thực rõ ràng chính là không nghĩ thấy mấy thứ này. Kim Phật hừ lạnh một tiếng giúp nàng đề ra cái lồng sắt ra tới. Ngươi tốt nhất đừng giống Việt thân như vậy kéo thời gian kéo lâu như vậy. Cái này địa phương quỷ quái ta là một giây đều ở không nổi nữa. Bảo không chuẩn đợi lát nữa liền đem này đó tắc ngươi trong miệng run lên lồng sắt. Lần này như cũ là mấy chương ảnh chụp. Trên mặt bị người đánh mâu giấy. Bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là nữ hài tử ảnh chụp. Rốt cuộc các nàng đều ăn mặc váy bồng. Bại đủ loại khó có thể miêu tả tư thế. Ở mỗi bức ảnh mặt trên còn có mấy sâu con số. Đây là cái gì? Ngươi giết người. Lolita cắn môi lắc lắc đầu. Ta không biết các nàng bộ dáng. Ta không biết các nàng là ai. Không biết người còn đem ảnh chụp đặt ở phương diện này. Mắt kính cười lạnh một tiếng. Kia mặt sau con số đâu? Này mấy sâu con số ngươi có ấn tượng sao? 17, 1000, 15, 1005, 1000 nhị. Này chương trên ảnh chụp còn có cái chữ cái C. Lolita cúi đầu không hé răng. Quả cam đẩy đẩy nàng bả vai. Nếu ngươi không có giết hơn người vậy ngươi chạy nhanh nói đi. Ngươi muốn ăn mấy thứ này? Ngươi háo ở chỗ này càng lâu đại gia liền càng nguy hiểm. Nói chúng ta liền có thể tiếp tục khai tiếp theo phiến môn. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi ra ngoài sao? Ngươi đã quên chúng ta vừa mới làm sự sao? Chúng ta 5 người chính là người trên một chiếc thuyền. Lolita lấy quá ảnh chụp nghiêm túc phân. Rõ lên, trên ảnh chụp người ta xác thật không quen biết. Bởi vì ta mỗi ngày đều sẽ qua tay đủ loại cùng khoản ảnh chụp. Bất quá này mấy chương ảnh chụp lo phục đều là hạn lượng chính bản. Giá thực quý, không vài người mua nổi. Nàng đem ảnh chụp quay cuồng lại đây. Chỉ vào con số cùng chữ cái. Phía trước này đó con số là tuổi, mặt sau này đó là giá cả. C là chỗ, Nga. Ngươi là tú bà. A Dương nhường mày. Các nàng là ra tới bán. Ta chỉ là phụ trách giới thiệu. Ta mới không phải tú bà. Lolita biện giải vài câu. Ta khai một cái lon đương giao lưu tường. Tất cả mọi người đều là ít giá rõ ràng tự nguyện giao dịch. Ta lại không buộc các nàng. Không thích ta liền lẫn nhau xóa A. Nói nữa cùng ta hợp tác lo nương đều thực vui vẻ. Trước nay không ra quá bất luận cái gì kém bình. Ta mỗi lần cũng chỉ thu 20% thu thủ tục phí. Thật sự, những việc này đều là ngươi tình ta nguyện. Trước đó thương lượng tốt. Ta cũng chính là cung cấp một cái ngôi cao. Không tính là tội, càng không tính là ăn uống quá độ. Trong giới rất nhiều đều là không có thu vào học sinh đảng. Bao gồm Lolita cũng là. Chính là một kiện đẹp tiểu váy động một chút hơn 1000 thượng vạn. Lấy lòng tiểu váy lại muốn tìm chuyên nghiệp người quay phim chụp đẹp ảnh chụp. Các nàng chi trả không dậy nổi này đó sang quý phí dụng. Trong giới người quay phim nói có thể dùng mặt khác đồ vật tới để tiêu này đó phí dụng. Hợp tác vui sướng nói về sau chụp phiến tu đồ đều có thể tới tìm hắn. Dần dần mà, Lolita liền nổi lên như vậy tâm tư. Nàng đem này đó có cộng đồng yêu thích lại không có tiền học sinh đảng lo nương tụ tập lên. Lén từng bước mê hoặc, giật dây bắc cầu, nàng sai rồi sao? Không, nàng không có. Này đó đều là trong vòng trong lòng biết rõ ràng quy tắc. Nàng chỉ là đem này đó đặt ở bên ngoài thượng mà thôi. Nàng cũng hoàn toàn không hoàn toàn là vì chính mình hảo sao. Nàng là vì đại gia mộng tưởng, là vì đại gia yêu thích à. Nàng có sai sao? Ngươi nói cho nàng nơi nào sai rồi. Trong nhà quanh quẩn Lolita chất vấn cùng tranh án quạnh quẽ thanh âm ni ăn uống quá độ. Ngươi nhận tội sao? Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, đóng máy là không có khả năng đóng máy. Đời này đều không thể đóng máy. Ta sung tiền, tiếp theo tập hội trở về. Giải tây, hết chương.